Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1357, chương 1343 lĩnh ngộ. Kia phải chờ tới khi nào? Trường Sử nói, triều đình làm việc xưa nay kéo dài, này nếu là 2 năm đều gom không đủ, chúng ta chẳng phải là 2 năm khai không đứng dậy. Trừ bỏ giấy phường còn có thư cục, sứ quân, ngài ở Quảng Châu còn hào, ngài nếu là từ nhiệm, đến lúc đó đổi lấy thứ sử nếu không được dùng, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Đi chỗ nào lại tìm một cái đã có thể đối bọn họ thổ dân dụ dỗ? Ở trong triều lại có quyền lên tiếng đại thần, Triệu Thân chính là hoàng đế đường huynh, trong triều có người dễ làm sự. Tiếp theo cái thứ sử không nhất định có năng lực của hắn liền tính, còn chưa tất có thân phận của hắn. Kỳ thật Trường Sử bọn họ lén thương lượng quá, tốt nhất làm Triệu Thân cả đời cắm rễ Quảng Châu. Triệu Thân rũ mắt trầm tư, còn có một cái biện pháp, hoa số tiền lớn đi mặt khác giấy phường cùng thư cục đào người. Trường Sử rối rắm nói, sứ quân ý tưởng không tồi, nhưng chúng ta lĩnh nam vẫn luôn bị cho rằng là nam man nơi. Những cái đó thợ thủ công sợ là không muốn chuyển nhà tại đây đi. Triệu Thân liếc mắt nhìn hắn nói, các ngươi các thổ ti cùng bộ tộc không phải có rất nhiều xinh đẹp lại có thể làm nữ hài tử tưởng cùng người Hán kết thân sao? Đây là cơ hội, Trường Sử. Bọn họ là tưởng cùng Triệu Thân kết thân, không phải cùng thợ thủ công a. Triệu Thân chưa nói chính mình nhất định sẽ đào đến người, mà là đổi đề tài nói, chờ thư cục cùng giấy phường khai lên, nhiều ấn một ít thánh nhân ngôn, cấp Giao Châu bên kia thổ dân đưa một ít, làm cho bọn họ cũng học thánh nhân chi ngôn. Tốt xấu là Viêm Hoàng lúc sau, không thể bởi vì chuyển nhà phương Nam nhiều năm liền đã quên tổ tông chi ngôn. Triệu Thân dùng một đám loại tốt mở ra giao ngón chân thông đạo, lại thông qua giao ngón chân cùng Giao Châu mặt khác quận huyện có liên hệ, Giao Châu vùng thổ ti cùng bộ tộc đều biết Quảng Châu bên kia có rất nhiều Trung Nguyên truyền tới thứ tốt. Ngay từ đầu bọn họ là hướng về phía loại tốt tới, phái người lại đây một câu thông, phát hiện bọn họ dùng nông cụ, ủ phân, gieo giống phương pháp đều so với bọn hắn hảo. Bởi vậy này một năm sản lượng mới vượt qua bọn họ. Đối với thứ tốt, Viêm Hoàng hậu đại đều có một loại ý tưởng, học nó, học nó, học được nó. Vì thế sứ giả lưu lại học đồ vật, học học phát hiện, bọn họ nơi này người dùng dệt cơ cũng thực kỳ diệu. Trong đó có loại chưa từng hiểu biết qua máy may càng kỳ diệu, không cần người từng đường kim mũi, chỉ khâu vá quần áo, chân dẫm nhất dẫm, kim chỉ liền nhanh chóng xen kẽ thắt, tốc độ mau, một ngày có thể khâu vá vài kiện xiêm y, thả đường may tinh mịn không lậu, tài nghệ cùng cấp với đứng đầu may vá, sứ giả nhóm kinh vì thiên vật, không phải truyền thuyết nguyên vẫn luôn ở đánh giặc sao? Không phải nói người Hán bị các hồ tộc đuổi đi được đến chỗ chạy trốn sao? Vì cái gì chỉ là mười mấy năm không lui tới, bọn họ lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy thứ tốt? Từ giao ngón chân đến Giao Châu các quận, lại đến cũng từng người vì Vương Ninh Châu Khương Hồ, tới Quảng Châu người càng ngày càng nhiều. Triệu Thân dứt khoát liền ở giáp giới các nơi thiết lập chợ chung, đương nhiên không phải quốc cùng quốc chợ chung, mà là các dân tộc chợ chung, nương cái này tên tuổi. Triều đình rốt cuộc cho hắn phái tới giấy phường cùng thư cục sở cần thợ thủ công. Thả bởi vì lĩnh nam bó củi nhiều loại thả hào, Truy Nguyên Tư còn đồng ý ở Quảng Châu thành lập 2 cái chuyên môn sinh sản dệt cơ xưởng. Ở Triệu Thân không ngừng câu dẫn hạ, Triệu Hồ cũng phái quản sự tung ta tung tăng chạy tới, phải làm bó củi sinh ý. Bất quá, Triệu Hồ muốn làm bó củi sinh ý, cần phải ở lĩnh nam là một cái tiệm vải, bằng không Triệu Thân liền tạp hắn tiết phù. Ở Triệu Thân kinh doanh hạ, vẫn luôn làm theo ý mình thổ dân nhóm rốt cuộc đi ra thâm sơn cùng cốc, nguyện ý cùng bên ngoài thế giới giao lưu, cũng bắt đầu nóng bỏng tu sửa quan đạo, đem hài tử đưa đến trong học đường đọc sách. Trong tộc các loại thổ sản cũng bắt đầu xuất hiện ở giao dịch thị trường chung, tỉ như các loại xa trùng rượu thuốc, dược liệu, cùng với bọn họ chính mình lương loại, chỉ là gạo chủng loại liền có rất nhiều loại. Có màu đỏ mễ, màu xanh lục mễ, còn có vị rất khó ăn, lại có thể ở cực hàn chi địa sinh trưởng mễ, cũng có vị thực hào, sinh trưởng chu kỳ lại rất lớn lên mễ. Có chống hạn, có thể ở ra nẻ đất hoang sinh trưởng lúa loại, cũng có thể lớn lên ở thủy biên, bị yếm đến chỉ còn lại có một cái nhòn nhọn cũng có thể kết tuệ gạo. Trước mặc kệ ăn ngon không, sản lượng cao không cao, dù sao các loại kỳ ba gạo đều có, sớm chút 5 triệu hàm trương cùng phó đình hàm liền lần nữa dặn. Dò quá bọn quan viên. Tìm kiếm tự nhiên trung hạt giống chính là lấy chủng loại nhiều. Có đặc điểm là chủ, triệu thân biết, sớm chút năm thẩm như huy cấp triệu hàm trương trồng trọt. Triệu hàm trương khiến cho hắn đem một gốc cây sẽ không kết tuệ dã lúa cùng bọn họ lúa loại kết hợp. Cuối cùng dưỡng ra một gốc cây có thể chống hạn kháng hàn lúa loại. Sản lượng không có biến thiếu, cây cối biến lùn, tuệ biến đoàn. Nhưng tuệ biến nhiều, có thể ở Ký Châu vùng ruộng cạn gieo trồng, từ đó về sau triệu thân sẽ biết. Cấp tư nông tự tìm hạt giống, đó chính là không câu nệ với sản lượng, vị mấy thứ này, nhưng phàm là cái hạt giống, chỉ cần có đặc điểm, đều có thể cấp tư nông tự đưa đi, vì thế. Triệu thân liền thả ra lời nói, thổ dân nhóm cũng hoạt bát. Vừa nghe nói cái gì hiếm lạ cổ quái hạt giống đều có thể bắt được thị trường thượng giao dịch. Bọn họ lập tức đem trong nhà, thậm chí dã ngoại loát hạt giống đều mang lên, có sơn dân nghèo. Thậm chí đem đồ ăn loại cùng dã ngoại loát rau dại hạt đều cấp mang lên. Hỏi chính là, này rau dại tuy khổ, nhưng trong miệng bị loét, ăn hai đốn thì tốt rồi, cùng dược giống nhau. Sơn dân nhóm dược liệu tất cả đều là dã ngoại ngắt lấy. Lĩnh Nam phía Nam tuyệt đại đa số là núi rừng. Trong rừng tài nguyên phong phú. Bên trong dược liệu căn bản thải không xong. Không ai nghĩ tới gieo trồng dược thảo. Cũng không ai sẽ loại. Bọn họ cho rằng dược liệu là trời cao ban cho. Chỉ có thể từ thiên nhiên trung hấp thu. Là không thể nhúng tay đào tạo. Nhưng đồ ăn có thể. Bọn họ từ trước đến nay mua sắm người đề cử. Nếu là trong cơ thể có nhiệt độc, không cần uống thuốc, ăn cái này đồ ăn liền hào. Dùng được, mua sắm người cũng thực cảm thấy hứng thú. Hỏi, bao nhiêu tiền? Không cần tiền, một bao đồ ăn loại đổi một bao các ngươi tang loại, Trung Nguyên truyền xuống tới dệt cơ hiệu suất. Rất cao, bọn họ bộ tộc mua sắm hai đài. Nghe nói Trung Nguyên tơ lụa đặc biệt quý, bọn họ cũng tưởng trồng dâu dưỡng tằm, bọn họ nơi này có thực tốt thuốc nhuộm, nhất định có thể nhiễm ra so với bọn hắn càng tinh mỹ tơ lụa, nhưng bọn hắn bản địa tằm so ra kém. Trung Nguyên, phun ti quá ngắn, thả không đủ cứng cỏi, bọn họ tưởng đổi thành Trung Nguyên tằm, vì làm nó trường hào, tự nhiên cũng muốn đổi thành chúng nó thích ăn tang. Cũng có nguyện ý đổi tiền. Triệu thân liền dùng tiền mua trở về không ít các loại kỳ ba hạt giống. Hắn làm người nhất ký lục hào. Sau đó làm người đưa đến kinh thành truy nguyên tư. Quay đầu lại phân biệt cấp triệu hàm trương cùng phó đình hàm viết thư. Vì chính mình khoe thành tích, mẫu loại là hắn cấp. Tương lai nếu là đào tạo ra thứ tốt, phải nhớ đến trước cho hắn a. Triệu thân rốt cuộc không nghĩ dùng võ lực giải quyết dân tộc thiểu số. Vấn đề, ở trường điện hạ một tuổi này một tháng, nhìn từ từ náo nhiệt lên chợ chung, hắn rốt cuộc lĩnh ngộ đến một ít triệu hàm trương cùng phụ thân ý tứ, đường hắn không hề là trên cao. Nhìn xuống bọn họ, mà là ngồi xổm xuống cùng bọn họ nhìn thẳng khi, hắn rốt cuộc biết bọn họ vì cái gì không muốn khuất phục với triều đình. Vũ lực thu phục chỉ là nhất thời, khi bọn hắn tích tụ đủ nhất định lực lượng khi, nhất định sẽ phản kháng, phản loạn không ngừng, nếu có thể làm cho bọn họ từ trong lòng thần phục với hoàng đế, thần phục với triều đình. Như vậy, khi bọn hắn có được lực lượng khi, bọn họ không chỉ có sẽ không tạo phản, ngược lại sẽ trở thành triều đình kiên cố hậu thuẫn, đương hắn nhìn thẳng bọn họ. Đương hắn trở thành bọn họ trong đó một cái, hắn sẽ biết bọn họ chân chính muốn chính là cái gì, tưởng trở thành cái gì, sau đó, đi giáo hóa bọn họ, Triệu Thân rốt cuộc buông chính mình cao ngạo. Chậm rãi lĩnh ngộ tới rồi Triệu Hàm Chương tưởng dạy cho đồ vật của hắn, ngày mai thấy. Hết chương.